Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, chương 232, Kaido chen chân. Một tiếng trống vang lên. Toàn bộ Kojima đều bởi vì con vật khổng lồ này đột nhiên xuất hiện mà dao động. Đại địa run rẩy. Kojima nguyên do bởi vì cái này trùng kích mà không ngừng run rẩy động. Bóng đen to lớn trực tiếp từ trên trời hạ xuống. Cái kia một phần trùng kích, thậm chí trực tiếp đem A Viêm Đế cho tách ra. Nổ tung phía sau dư ba đem Jinbei cùng A hai người đều vén bay ra ngoài. Hai người thật vất vả mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ở to lớn phong áp trong, xuyên thấu qua hai tay khe hở. Hai người đều thấy được trong ngọn lửa cái bóng đen kia. Chung quanh hỏa diễm, trước thiêu cái kia thân thể khôi ngô. Thế nhưng hắn lại chẳng giải quyết được vấn đề. Đối với hỏa diễm căn bản là không thèm để ý chút nào. Ây mị bắt đầu con mắt, bản năng tính cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ. Cái loại này không rõ cảm giác áp bách, liền dường như mình là một con đối mặt sư tử nai con một dạng. Đó là, vật gì vậy, có thể ở trong ngọn lửa, không phát hiện chút tổn hao nào gì đó. Hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, mà ở mặt khác, Jinbei chứng kiến cái này một thân ảnh sau đó. Cả người lại trợn tròn con mắt, trên mặt viết đầy bất khả tư nghị. Cái này là... Làm sao có thể? Hắn chậm rãi buông xuống chính mình hai tay. Trong biển lửa, cái bóng đen kia có thể thấy rõ ràng. Phảng phất là một tọa tiểu sơn một dạng. Trên đầu vai khiêng to lớn lang nha bổng. Hai cái tiêm giác phóng lên cao. Bách thú Kaido. Người này tại sao phải xuất hiện tại nơi đây? Jinbei lời vừa nói dứt. Hỏa diễm bị một cỗ trùng kích xua tan. Đồng thời, vẻ này trùng kích quét ngang chỗ. Vang lên thực chất tính âm ba. Khai chiến A. Uchiha Shiva. Tách ra hỏa diễm. Trong nháy mắt tiêu tán ở trong không khí. Lộ ra cái kia bàng bạc mà thân thể khôi ngô. Chỉ là xem một chút. Cũng đủ để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Cái kia dường như giống như dã thú sắc bén hai tròng mắt. Khiến người ta đánh từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Chu vi bất minh sở dĩ hải tặc chứng kiến người đàn ông này trong nháy mắt. Không ít người trực tiếp hù được đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngài ây thuyền trưởng. Khối, chạy mau, gai, Kaido người đàn ông này là Kaido. Cái kia nguyên tứ hoàng, bách thú Kaido. Ây đồng bọn kêu to nhắc nhở nói rằng. Trên mặt viết đầy hoảng sợ. Trời ạ, là bản tôn. Cái kia được xưng, hải lục không tối cường sinh vật. Ở một mình đấu bên trên. Ngoại trừ Uchiha Shiva từ chưa từng bại tiền nhậm tứ hoàng, bách thú Kaido. Cái quái vật này dĩ nhiên xuất hiện tại nơi đây. Cái gì, ấy nghe vậy trên mặt viết đầy bất khả tư nghị. Nhìn chỉ là bằng vào hạ xuống thân thể liền xua tan hắn Viêm Đế cái này thân hình khổng lồ. Hắn thậm chí đều có chút rút lui có trật tự. Đây chính là tóc hồng, nói chính là cái kia Kaido. Tại sao phải xuất hiện tại nơi đây? Kaido bình tĩnh đứng tại chỗ, phảng phất là đang quan sát tình huống chung quanh một dạng. Qua lại di động tới đầu của hắn, nhìn hai bên một chút, trong lúc nhất thời, chu vi tất cả mọi người nín thở. Không biết Kaido muốn làm cái gì, chỉ là, lúc này, bọn họ dường như là được thỏ, mà Kaido thì là đứng ở trung tâm tuyển trạch con mồi sư tử. Bọn họ không phải dám nhúc nhích. Thậm chí không dám nháy con mắt, rất sợ một chút xíu động tác, gây nên Kaido chú ý liền sẽ đưa tới họa sát thân. Uchiha, Shiva, không ở nơi này sao? Kaido lưu lại một câu nói như vậy sau đó, lập tức đưa mắt rơi vào A thuyền trưởng một cái nào đó hải tặc trên người. Người mới vừa nói ai là Nguyên Tứ Hoàng. Lập tức, cái này danh xưng ta liền muốn đoạt lại. Lão tử há lại là các ngươi có thể nghị luận. Kaido không biết quất cái gì điên. Trong nháy mắt nổi giận dựng lên. Giống giận trong lúc đó. Nâng lên lang nha bổng. Hướng phía cái kia hải tặc phương hướng hung hăng nện xuống đi. A, tên kia hải tặc dọa đái ra. Trong chớp nhoáng này hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Lang Nha bỗng hung hăng rơi vào đại địa bên trên. Trong sát na, cả vùng bản khối toàn bộ đều ở Kaido man lực phía dưới lật vòng vo. Bề mặt quả đất tạo thành một cái phương pháp vẫn thạch va chạm một dạng vết tích. To lớn ra nẻ, phương pháp mạng nhện một dạng. Trong nháy mắt kéo dài đến cách xa hơn 100 mét địa phương. Cái gì? Cái này? Lực lượng này quá khoa trương đi. Ây sắc mặt hoảng hốt. Chỉ là một kích liền tạo thành tổn thương như vậy. Kém chút đem toàn bộ Kojima đều cho đập lật. Loại này man lực, đổi mới Ây đối với lực lượng nhận thức. Nhưng mà, không đợi hắn kinh hãi. Hắn trong nháy mắt phản ứng kịp. Thân thể hóa thành hỏa diễm. Xì ra, lửa lên mạng. Vô số hỏa diễm xì ra. Trong nháy mắt đem Kaido công kích dư ba để đỡ được. Sau đó hoành ngăn hồ sơ ở tại đồng bọn của mình trước mặt. Các ngươi nhanh chạy. Nhưng là, Ây thuyền trưởng, các ngươi chạy mau. Người này quá mạnh mẽ, Ây lo lắng giống to. Thực lực chênh lệch quá xa. Mặc dù không có chính diện giao thủ, nhưng là mới vừa một kích kia đã phi thường nói rõ vấn đề. Hải lục không tối cường sinh vật danh hào tuyệt đối không phải vô căn cứ gọi ra. Tuy là nghe tóc hồng nói về Kaido lợi hại. Nhưng là chân chính thấy được thời điểm. Ây vẫn là bị giật mình. Ây thuyền trưởng. Các ngươi chạy cho ta a! Ây lo lắng kêu to. Không ngừng phóng xuất ra hỏa diễm muốn đem chính mình cùng Kaido phân ra. Nhưng mà chạy. Các ngươi cho rằng lão tử là người nào? Có thể từ lão tử dưới mí mắt chạy trốn. Oanh một tiếng. Man lực. Thuần túy man lực. Kojima trong nháy mắt bị hủy diệt trùng kích. Cái kia khuếch tán ra dư ba trùng kích trong nháy mắt đem Ây thả ra hỏa diễm toàn bộ thổi bay tắt. Đắm chìm trong còn sót lại hỏa diễm phía dưới. Kaido cái kia bàng bạc thân thể lập tức xuất hiện tại Ây trước mặt. Đầu vai khiêng to lớn Lang Nha bổng. Cúi đầu mắt nhìn xuống đứng ở trước mặt mình nhỏ bé Ây. Kaido sắc mặt không chút biểu tình. Người cũng là đến. Khiêu chiến Uchiha Shiva sao? Kaido nhìn chằm chằm Ây. Bất thình lình toát ra một câu nói như vậy. Ây thân thể rung động. Sợ hãi. Đơn thuần nhất cảm giác. Chỉ là bị Kaido chừng liếc mắt. Cũng làm người ta trong lòng run sợ. Thực sự là thật đáng buồn a. Ngươi tay mơ như vậy. Vì sao phải ngu xuẩn đến tới khiêu chiến hắn đâu? Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.